Seon đến và yêu, quyển 2 chương 11, làm quen với khái niệm hàng hiệu và Hàn Quốc nội Hàn Quốc. Gocchuyenaudio.com, một Hàn Quốc nội là gì? Không phải thương hiệu nào của Hàn Quốc cũng tập trung quảng bá hình ảnh ra nước ngoài. Tại đất nước này, có những mặt hàng ít được quảng bá nhưng rất được người dân tin dùng. Các sản phẩm này có thể được bán rộng rãi ở cửa hàng trên các phố lớn, trung tâm thương mại, khu mua sắm. Và phần lớn lượng khách này là người Hàn. Vì thế, có một số sản phẩm bạn sẽ ít tìm thấy kết quả nếu search bằng Google, nhưng nếu search trên Naver bằng tiếng Hàn thì lại ra vô vàn. 2. Hàn Quốc nội với hàng xuất khẩu. Mặc dù khác biệt không phải là quá lớn, nhưng bạn nào ở Hàn Quốc đã quen sử dụng mỹ phẩm hoặc đồ thời trang, đồ thực phẩm Hàn chắc chắn nhận biết được sự khác nhau giữa hàng nội địa Hàn và hàng xuất khẩu. Đó cũng là lý do vì sao có một số bạn phàn nàn rằng đồ mua được ở Hàn cùng mẫu mã cùng hãng, nhưng lại không dám về cảm giác và chất lượng khi mua ở nước ngoài. Để có thể được bày bán ở một cửa hàng tại Hàn Quốc, một sản phẩm phải đi qua nhiều khâu kiểm duyệt gắt gao, vậy nên nhiều khi hàng nội địa Hàn Quốc chất lượng cao hơn hàng xuất khẩu đấy. 3. Hàn Quốc nội Hàn Quốc không rẻ. Nếu các bạn để ý, các hãng thời trang Hàn như Gentle Monster, MCM, Planermore có giá không hề kém cạnh với các thương hiệu thời trang quốc tế. Nhiều sản phẩm quốc nội của Hàn không hề rẻ bởi chúng đảm bảo về chất lượng nên giá thành bán ra nhiều khi còn cao hơn cả hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu. Khám phá hàng quốc nội Hàn Quốc có thể là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho các bạn đam mê mỹ phẩm hay quần áo của đất nước này. Hãy tới thử các khu mua sắm đặt Hàn Quốc như Hongdae, Ilha, lao vào mỗi xếp đồ và lùng sục hàng quốc nội, bạn sẽ bất ngờ luôn đó. Khách chương.